Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy bác sĩ Trình phỏng đoán vậy. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tiểu Mễ phát hiện ra bên người đều là những người xa lạ. Các cô nói chuyện đi, tôi có việc, đi trước. Trình thấy thuốc dứt lời liền rời khỏi. Ông ấy là bác sĩ nổi danh của thôn chúng tôi, rất tốt, rất thích giúp đỡ mọi người. Đúng rồi, tôi là Trần Hồng. Cô có thể gọi tôi là Hồng. Cô tên gì? Cô gái thân thiết mỉm cười nói. Cô gái này ăn mặc rất bình thường, là cô gái làm việc nông, bộ dạng cũng có vài phần thanh tú. Tôi tên là Mạc Tiểu Mễ. Cô cứ gọi tôi là Tiểu Mễ. Tiểu Mễ, cô nhất định sẽ khỏi thôi, không cần lo lắng. Cảm ơn cô thật tốt. Không có gì, mọi người trong thôn của tôi đều như vậy, không phải chỉ có mình tôi. Hồng cười cười khiêm tốn trả lời. Hơn 10 ngày trôi qua, quả nhiên mọi người trong thôn rất lương thiện. Thỉnh thoảng mọi người đều lên thăm và mang thức ăn đến cho cô. Nguyên lai là cô được phát hiện dưới chân núi. Vào thời điểm cô được cứu là đang hôn mê. Liên tục 4 ngày 4 đêm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Có người cho rằng cô vẫn chưa tỉnh lại. Lại có người nói cô là tiên nữ hạ phàm đang ngủ. Thôn này rất nhỏ, chỉ một việc nhỏ cũng sẽ truyền đi khắp thôn. Dĩ nhiên là chuyện của Mạc Tiểu Mễ cũng trở thành chủ đề chính ở trong thôn. Cô chính là người xinh đẹp nhất từ trước đến giờ xuất hiện trong thôn, cho nên đặc biệt được hoan nghênh. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cặp mắt tròn tròn xinh đẹp như nước lại bị mù. Nhưng mà tất cả mọi người lại đối tốt với cô như vậy, nên cô cũng không còn sợ hãi, tập làm quen dần với cuộc sống không có ánh sáng. Dựa người vào cửa, Tiểu Mễ có chút đăm chiêu, thế giới của cô chỉ có một màu đen, khiến cho cảnh đẹp trước mắt nhưng cũng không thể nhìn thấy. Trước đó đã phát sinh chuyện gì, cô cũng không nghĩ ra được. Chỉ biết là ngày hôm đó, cô cùng với Lẫm Lạc giả kết hôn cho ông nội xem. Kết quả là cô được phát hiện ở dưới chân núi hoang vu hẻo lánh này. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đêm tháng 6 yên tĩnh, sương mù bao phủ khắp nơi, bầu trời lất phất những hạt mưa nhỏ. Vốn là thời tiết oi bức, nhưng trong phòng lại lạnh như băng, gần 4 đến 5 độ, rõ ràng là có người chỉnh cho điều hòa giảm xuống. Truyền hình đưa tin, hình của Lẫm Lạc và Tiểu Mễ trên màn đều là hình của Tiểu Mễ, ghi hình, ảnh chụp đều là của Tương Tiểu Mạn trong lúc nhàm chán đã chụp lại. Thân thể thon dài ngồi trên ghế sofa, tầm mắt của Lẫm Lạc đều dừng lại trên tivi. Trong đó, Tiểu Mễ trông rất sống động, hoàn toàn biểu lệ hết tính cách của cô. Mày liễu tinh xảo, hai tròng mắt linh hoạt, khẽ tươi cười, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. Mễ Nhi, Lẫm Lạc hai mắt ướt đẫm, nhẹ giọng gọi. Tâm truyền đến một trận đau đớn, một cỗ lãnh khí dồn dập hạ xuống, dần dần đóng băng trong tâm hồn của hắn. Dường như mỗi ngày hắn đều phát ra tin trên truyền hình, lặp đi lặp lại nhắc nhở tra tấn chính mình. Nhớ lại sau khi sự việc xảy ra mấy ngày, phía tây công viên, một đám rừng vô cớ bị cháy, ngọn lửa hung mãnh dường như đã đem khu rừng này đốt cháy sạch. Khi đám người của Lẫm Lạc đến nơi, thì ngọn lửa hung tàn đã muốn đốt một nửa khu rừng thành mặt đất bằng phẳng, một cây cỏ cũng không để sót. Nghe nói có tiếng thét chói tai của một cô gái, nhưng do lúc ấy lửa quá lớn, không ai có thể xông vào cứu cô ấy, cứ như vậy mà bị hóa thành tro bụi. Tất cả mọi người đều kết luận là Mạc Tiểu Mễ, bởi vì sự tình phát sinh rất trùng khớp, vừa vặn là cùng khoảng thời gian. Lúc ấy Lẫm Lạc sợ hãi đứng tại đó, trái tim vỡ vụn, chứng kiến tất cả mọi việc, khiến cho hắn quên cả hô hấp. Sắc mặt nháy mắt chuyển sang xanh, hắn ngón tay nắm chặt, lực đạo đột nhiên tăng thêm, cho đến khi có máu chảy từ trong lòng bàn tay của hắn, chảy dọc theo ngón tay thon dài rơi xuống mặt đất. Vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Lẫm Lạc giận dữ, ngẩng mặt lên trời gào lớn, cảm xúc không khống chế được, điên cuồng gào thét. Hắn thề, nhất định sẽ đem hung thủ băm thây vạn mảnh. Giật mình tỉnh lại trong cơn ác mộng, trong mộng Tiểu Mễ toàn thân cháy rực, gào thét gọi tên của hắn. Thế nhưng hắn cũng không ở bên người cô, không thể bảo vệ cô được. 2 năm trôi qua ai cũng không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net